Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 193. 12 chương sớm an. Bá thước đại nhân. 20. Ngươi đã đều đem lời làm rõ. Ta đây đã nói, ta không thương ngươi, của hắn tâm độn đau. Khả trên mặt cũng không hiển mảy may, quả nhiên là gạt ta, ta yêu là cái thị phi rõ ràng. Có thể lấy đại cục suy nghĩ, có thể vì ta chi khởi một mảnh thiên Dracula, mà không phải là trước mặt này chỉ biết là chất vấn ta. Hoài nghi ta, đối ta thi bạo Dracula, nói thật, ngươi hiện tại hành vi, làm cho ta chơ chẽn, Dracula không có nổi giận, tương phản. Hắn rất bình tĩnh, ngươi vẽ phác thảo lam đồ rất đẹp. Đáng tiếc, đây mới là ta dựa vào. Gặp được cặn bã nam có thể trả hàng sao? Ở tuyến chờ, rất cấp bách, quân nghiên, ta nghĩ dùng 100 loại phương thức ngược cặn bã nam. Nhưng là 0058 này giáp phải muốn nhường cặn bã nam yêu ta. Làm sao bây giờ, quân nghiên chỉ cảm thấy trong đầu có 1000 chỉ sao sao sao bôn quá. Nàng vô lực phản bác Dracula tư tưởng, ngươi hảo hảo ở trong này ngốc, khi nào thì nghĩ thông suốt, ta khi nào thì đi lại. Đợi chút, Dracula ngừng bước chân, chờ quân nghiên đáp lại. Quân nghiên, có thể cho ta một ít ăn sao? Ta đói không có biện pháp suy tư, người đâu? Mở trói, cho nàng đưa điểm ăn, nói xong. Hắn xoay người rời đi, quân nghiên được một hồi nghỉ ngơi công phu. Ăn uống no đủ, theo hệ thống cửa hàng mua thuốc giảm đau, bắt đầu trong khi 3 ngày tra tấn. Này 3 ngày, Ngọc Xanh đều sẽ chạy đến trong lao mặt đến xem nàng. Một lần mặc so một lần tinh xảo, xem ra là nhận đến Dracula yêu thích. Nàng mỗi lần ở quân nghiên trước mặt khoe ra, nhìn qua như là một cái khoe ra khổng tước. Quân nghiên lười cùng Ngọc Xanh thông thường so đo, dứt khoát nhắm mắt lại. Không xem này lạt ánh mắt gì đó. Ngày thứ tư, có người nhịn không được. La Sân cũng không biết dùng xong biện pháp gì. Xâm nhập địa lao, hơn nữa đem quân nghiên giải cứu xuất ra. Đối mặt chạy trốn vấn đề, quân nghiên không chút do dự lựa chọn rời đi tòa thành. Chê cười, lại đứng ở tòa thành bên trong. Nàng liền muốn nghỉ đồ ăn, mà quân nghiên rời đi tòa thành một khắc kia. Dracula liền chiếm được tin tức. Sắc mặt âm trầm đáng sợ, nàng quả thực vẫn là không chút do dự rời khỏi. Bát nói, bá thước đại nhân, ngươi là phủ muốn đem Doãn tiểu thư chào trở về. Xử tử, Dracula, muốn, bất quá không phải là hiện tại. Ta ngược lại muốn xem, La Sân có thể yêu nàng bao lâu. Quân nghiên theo tòa thành xuất ra sau, rốt cục thể nghiệm một phen người bình thường cảm giác, nàng như nguyện lấy thường thượng học. Trở thành trường học giáo hoa, có được vô ưu vô lự cuộc sống, này đó đều là Glasson cho. Quân nghiên biết, cũng phi thường vui mừng, bản thân xem nam phụ ánh mắt là tốt, Glasson không có cô phụ của nàng hy vọng, đem nàng theo tòa thành trung mang ra ngoài, hơn nữa hưởng thụ một đoạn lạc thú. Cho nên, nguyên chủ vì sao nhìn không tới người khác hảo, phải muốn đem thời gian lãng phí ở cặn bã nam trên người. Đó là không thể thực hiện, quân nghiên mỗi ngày đã ở làm rèn luyện, từ tinh thần lực càng ngày càng tốt sau, chỉ biết có người ở giám thị nàng, mặc kệ, hiện tại mỗi ngày liền muốn để cho mình sống được rất tốt. Thu hồi rậm rạp váy, nàng cũng có thể biến thành một quả phổ thông nữ hài. Vốn là tới gần ánh trăng u buồn nữ thần, hiện tại là hoạt bát sáng sủa ánh mặt trời nữ hài. Quân nghiên đem hai loại tính cách cắt tốt, từ rời đi Dracula sau, nàng có thể cảm nhận được La Sân ánh mắt càng ngày càng nóng rực. Quân nghiên tự nhận là bản thân là cặn bã nữ, đối với phối ngẫu lựa chọn không có gì thiết tháo, khả dù sao dùng là nguyên chủ thân mình, cần phải căn cứ nguyên chủ tư tưởng làm chứng, nàng một phương diện mới thân phận còn sống, một phương diện lại ở tìm hiểu Dracula tin tức. Dracula nơi đó không động tĩnh gì, tựa hồ đã sớm đã quên có quân nghiên người này. Nàng bình tĩnh suy nghĩ hồi, tính toán chuồn êm trở về xem liếc mắt một cái. Hết chương.